Nghịch ngợm cổ phi, chương 359, vô luận ngươi đồng ý hay không, hắn đều cưới ta. .. Nàng tuy rằng không biết lần này lão hoàng đế lại muốn giở trò gì, nhưng ít nhiều cũng đoán được tựa hồ lão hoàng đế lại muốn làm Nguyệt lão già vô liêm sỉ, muốn liều mạng ép mình đến ngõ cụt rồi cho nhi tử cùng anh Lạc công chúa đính hôn là xong. Phượng Thiên Vũ đại khái là không đáp ứng, cho nên lão hoàng đế lại muốn ra tay với nàng. Các vị nương nương 3-4 ngày trong cung từng bước tìm nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm tâm sự. Nói nội dung đơn giản chính là chốt chuyện cũ mềm, cái gì nam nhân là trời, nữ nhân là cái gì tam tòng tứ đức vân vân, cuối cùng lại luôn kết thúc bằng Phượng Thiên Vũ là long phượng trong đám người, không thể bị trói buộc bên người một nữ nhân. Còn nói anh là công chúa rất hiểu đại nghĩa, đã muốn nhượng bộ chịu đi cửa sau, có thể cùng nàng chẳng phân biệt lớn nhỏ, cùng làm tỉ muội. Ngụ ý chính là, người ta là công chúa cao cao tại thượng chạm tay còn không tới lại chịu cùng ngươi ngồi ngang hàng, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Bất đắc dĩ miệng Long Phù Nguyệt so với vỏ chai còn khép chặt hơn, trả lời các nàng chỉ có một câu. Nàng sẽ không ngăn trở Phượng Thiên Vũ cưới chính phi, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải hưu nàng. Một đám yên yến oanh oanh khi đến thì cao hứng, khi về lại mất hứng, sau khi trở về lại không biết nói gì với lão hoàng đế, lão bà tám thổi gió gì đó bên tai lão ta, hôm nay mới sáng tinh mơ đã truyền thánh chỉ cho nàng đi dự tiệc. Nàng đương nhiên biết lần này là hồng môn yến, nhưng thánh chỉ đa ban ra, nàng không thể không đi. Nàng đã rất cẩn thận, không dám phân tâm, toàn bộ yến hội, nàng cũng giống mọi người, một câu cũng không nói. Nhưng phiền toái vẫn cứ tìm đến nàng. Yến hội xong, vị anh là công chúa nói muốn tìm nàng tâm sự, nàng tuy rằng không muốn, nhưng hoàng hậu thản nhiên nói một câu khiến nàng không thể không đi, hoàng hậu nói rất đúng. Ngươi dù sao cũng là phi tử của Vũ Nhi, anh là công chúa là khách ở xa tới, ngươi nói chuyện với nàng có gì không được. Long Phù Nguyệt phải đáp ứng, bồi vị anh Lạc công chúa ở trong ngự hoa viên. Dọc đường đi anh Lạc công chúa vẫn cười cười nói, còn làm thân hơn nóng lòng kéo tay nàng, nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, nàng ngoại trừ hừ, ha, một câu cũng không nói. Bất chi bất giác liền đi tới ao hoa sen, vị anh Lạc công chúa bỗng nhiên cười lạnh nói. Thiên Vũ ca ca thích ta, nhưng hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, không muốn làm cho ngươi đau lòng, cho nên để cho ta tự mình nói với ngươi, vô luận ngươi có bằng lòng hay không, hắn đều cưới ta. Cách chương.